Ta từ tận thế bắt đầu vô địch. Chương 101, đánh giết Liệp Sát Giả, 19 ngày trước. Góc truyện audio.com. Chấm, nhìn thấy biến dị zombie trốn đến vứt bỏ xe cộ phía sau. Lâm Tinh Hải nhịn không được thở dài một hơi. Hắn vẫn là đánh giá quá cao thương pháp của mình. Đương nhiên, hắn hiện tại nắm giữ chỉ là trung cấp xạ kích kỹ xảo một chút da lông. Nếu như mình có thể sử dụng năng lực nhận biết khống chế viên đạn cải biến phương hướng, Liệp Sát Giả là tuyệt đối không có cơ hội chạy trốn tới chiếc xe kia chiếc phía sau. Bất quá Lâm Tinh Hải cũng không ảo não. Loại tình huống này hắn trước đó thì đoán trước qua. Trong lòng cũng sớm có phương án ứng đối. Tại bắt chuyện mọi người một tiếng về sau, hắn trực tiếp theo nhiều chức năng trên xe Việt dã nhảy xuống. Cực tốc dị năng cùng huyễn ảnh thân pháp đồng thời thi triển mà ra. Tốc độ trong nháy mắt liền tiêu thăng đến 120 điểm. Mà lúc này, một đạo hoàng quang cũng kịp thời rơi vào trên người hắn. Đó là hoàng nặc tăng thêm dị năng. Tốc độ của hắn lại tăng lên 10. Tốc độ đạt đến 132 điểm, trình độ kinh khủng. Đương nhiên ngay cả như vậy, hắn cùng Liệp Sát Giả ở giữa tốc độ còn là có chênh lệch cực lớn. Nhưng hắn cũng không phải cùng biến dị zombie so tốc độ. Chỉ là vì để cho mình bảo trì đầy đủ lực cơ động, không nhận phổ thông zombie ảnh hưởng thôi. 132 điểm tốc độ phối hợp thêm huyễn ảnh thân pháp, đủ để cho Lâm Tinh Hải nhẹ nhõm tại thi quần bên trong xuyên qua. Tất cả zombie công kích đều không ngoại lệ thất bại. Dưới loại tình huống này, Lâm Tinh Hải nhanh chóng tới gần lấy chiếc kia vứt bỏ xe hơi. Biến dị zombie tuy nhiên không thể phóng ra ngoài năng lực nhận biết, nhưng chúng nó đối với nguy hiểm trực giác có thể xưng biến thái. Lâm Tinh Hải vừa nhảy xuống sớp bắt đầu di động, Liệp Sát Giả liền có thể cảm giác được nguy hiểm tới gần. Nhưng nó cũng không có bất kỳ khẩn trương gì sợ hãi. Ánh mắt bên trong ngược lại có vẻ hưng phấn. Chỉ muốn cái kia thực vật tới gần đến nó 10 mét phạm vi bên trong, nó thì hoàn toàn chắc chắn đem đối phương xử lý. Dù là đối phương tới gần đến 20 mét phạm vi bên trong, nó cũng có đem nắm chắc đánh phải mấy phát tình huống dưới. Tiến lên đem cái kia thực vật xé nát, sau đó, tại cảm giác của nó bên trong, cái kia thực vật bạo phát ra không hề kém tốc độ, cấp tốc liền tới gần đến 30 mét phạm vi bên trong. Sau đó 25 mét, 20 mét, lúc này thời điểm, Liệp Sát Giả toàn thân bắp thịt cũng bắt đầu căng cứng tụ lực, chờ đợi thời khắc mấu chốt bổ nhào về phía trước. Nhưng cũng tại thời khắc này, nó bỗng nhiên cảm thấy một cỗ cường đại nguy cơ bao phủ xuống tới. Bốn viên lớn chừng ngón cái viên đạn từ trên trời giáng xuống, đưa nó quanh thân bốn phương tám hướng đều phong tỏa ngăn cản. Đó là thủ pháo viên đạn. Ầm ầm ầm ầm, bốn âm thanh nổ tung gần như đồng thời vang lên. Thời khắc mấu chốt, Liệp Sát Giả lần nữa dùng nó cái kia không có gì sánh kịp phản ứng tốc độ nhào ra ngoài. Nhưng loại này nổ tung là phạm vi tính công kích, mà lại phạm vi còn không nhỏ. Liệp Sát Giả dù là đã kịp thời né tránh ra ngoài, nhưng vẫn như cũ tránh không được bị nổ tung sóng xung kích bao phủ đến. Sóng xung kích đối Liệp Sát Giả tạo thành thương tổn cũng không tính lớn, nhưng đối với nó tới nói, đáng sợ nhất là mất đi trọng tâm, té sấp về phía trước. Lâm Tinh Hải muốn cũng là sáng tạo ra như thế một cái chớp mắt cơ hội. Sớm thì chuẩn bị xong hắn, tại thời khắc quan trọng nhất, đưa ra hai cái đạn xuyên giáp, đồng thời viên đạn nhắm chuẩn đều là Liệp Sát Giả đầu. Tại đã mất đi trọng tâm, thân thể ngay tại bổ nhào tình huống phía dưới, còn muốn né tránh, thật sự là quá khó khăn. Liệp Sát Giả chỉ có thể miễn cưỡng thay đổi một chút đầu lâu. Tại loại này dưới tình huống cực đoan, Nó vẫn như cũ thành công né tránh một cái viên đạn. Nhưng mặt khác một cái lại rắn rắn chắc chắc trúng đích đầu của nó. Liệp sát giả đầu. Tại đạn xuyên giáp cái kia kinh khủng trùng kích lực dưới. Hơi hơi lõm lún xuống dưới. Nhưng ngay cả như vậy, cái kia cứng rắn xương sọ vẫn như cũ chặn viên đạn. Chỉ bất quá gặp phải khủng bố như thế trùng kích, liệp sát giả cũng tránh không được xuất hiện trong nháy mắt choáng váng. Mà cái này một choáng váng, nó thì không còn có tỉnh lại cơ hội. Phanh phanh phanh phanh phanh. Lâm Tinh Hải trong tay hai thanh xé rách người súng trường. Căn bản cũng không có bất luận cái gì muốn ý dừng lại. Không ngừng bóp cò, viên đạn một cái tiếp một cái trúng đích liệp sát giả đầu lâu. Tại thứ 6 viên đạn xuyên giáp trúng đích đầu lâu thời điểm, liệp sát giả xương sọ liền chống đỡ không nổi. Đã nứt ra, đạn xuyên giáp thuận lợi bắn vào đến trong đại não. Liệp sát giả trong nháy mắt mất mạng. Nhưng Lâm Tinh Hải vì lấy phòng ngừa vạn nhất, lại hướng đối phương đầu lâu. Trọn vẹn bổ 4 viên viên đạn. Cái này mới ngừng lại được. Lúc này, nhiều chức năng sớp vừa tốt theo thi quần đang bao vây vọt ra. Chính hướng bên này chạy mà đến. Lâm Tinh Hải gặp này cấp tốc tiến lên mấy bước. Đi tới liệp sát giả bên cạnh thi thể. Sớp lúc này thời điểm vừa tốt đuổi tới. Hắn nhấc lên liệp sát giả thi thể. Liền vọt lên xe đỉnh. Toàn bộ quá trình, mặc dù nói lên lớn lên, nhưng là từ Lâm Tinh Hải nổ súng công kích, đến thu lấy liệp sát giả thi thể. Hết thảy phí tổn thời gian, mới ngắn ngủi 10 giây. 10 giây thời gian, liền săn giết một cái biến dị zombie. Dù là cái này biến dị zombie, trước đó thì bị trọng thương, thậm chí bị chặt một cái chân, nhưng lại không thể phủ nhận nó là biến dị zombie sự thật. Lúc này lăng tu bọn người, dù là đã có từ trước tâm lý kiến thiết, nhưng vẫn như cũ cảm giác được có chút hoảng hốt, tràn đầy đều là cảm giác không chân thật, mà mấy người bọn họ, hôm nay đã thụ qua không ít lần Lâm Tinh Hải cái kia khiếp sợ tẩy lễ, đều có phản ứng như vậy. Cách đó không xa cự trì dòng binh đoàn thành viên, thì càng không cần phải nói. Ông trời ơi! Ta đây là đang nằm mơ sao? Là cái thế giới này quá điên cuồng. Còn là ánh mắt của ta xảy ra vấn đề. Một đám dụng binh đều đang dùng các loại ngôn ngữ. Điên cuồng biểu đạt lấy của mình chấn kinh. Thì liền ngồi tại cơ giáp bên trong Nhậm Hoành. Khi nhìn thấy Lâm Tinh Hải đánh chết biến dị zombie một khắc này. Cũng không nhịn được nói một câu. Ngọa tào. Kỳ thật tại Lâm Tinh Hải cho thấy không có gì sánh kịp thương pháp. Đánh chết lấy từng cái cao cấp zombie thời điểm. Hắn khiếp sợ trong lòng. Thì không thể so với phổ thông thành viên thấp bao nhiêu. Thế mà, vì bảo trì đoàn trưởng uy nghiêm. Hắn chỉ có thể liều mạng chịu đựng. Dù là lại chấn kinh. Cũng không nói một lời. Nhưng khi Lâm Tinh Hải đơn thương độc mã. Đem một cái biến dị zombie xử lý về sau. Hắn khiếp sợ trong lòng trong nháy mắt thì áp đảo lý trí. Một câu, ngọa tào, thốt ra, phát hiện mình thất thố về sau. Hắn thoáng có chút khẩn trương. Thậm chí đang tự hỏi phải làm thế nào vãn hồi chính mình đoàn trưởng uy nghiêm. Thế mà hắn lại phát hiện, căn bản là không có người lưu ý đến hắn thất thố. Tất cả mọi người đều đang nghị luận, đối phương đến cùng làm sao làm được, hoặc là nghị luận tinh thuẫn chỗ tránh nạn. Khi nào toát ra dạng này số một nhân vật, cái này khiến Nhậm Hoành trong lòng thầm buông lỏng một hơi sau khi. Cũng có chút không thoải mái, dường như danh tiếng của mình bị người đoạt đi đồng dạng. Nhưng lúc này thời điểm, thật không có người sẽ đi để ý tới. Hắn dù không thoải mái. Một đám lính đánh thuê hiện tại chú ý điểm chỉ có hai cái. Một là Lâm Tinh Hải. Thứ hai là Thi Triều. Bởi vì theo liệp sát giả chết đi. Cũng không có thay đổi dị zombie tiếp tục khống chế Thi Triều. Tuy nhiên Thi Triều trong lúc nhất thời còn sẽ không tán đi. Nhưng đối uy hiếp của bọn hắn đã hiện lên thẳng tắp giảm xuống. Rõ ràng nhất một chút chính là, trước mặt zombie, đã sẽ không điên cuồng trở về hướng, vọt tới xe bọc thép. Không có zombie bất kể đại giới ngăn cản, xe bọc thép động cơ công suất mở tối đa, bộc phát ra lực lượng kinh khủng, phá tan từng cái cản đường zombie, chậm chạp nhưng lại kiên định thoát ly thi chiều. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn, đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.